Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1875, chương 1876, thịt béo. Bảy càng, smiley, đỉnh núi lên, Diệp Lăng cảm giác được một luồng lãnh phong xẹt qua, dĩ nhiên thổi đầu y phục của hắn, thậm chí phong đều chém gió đến rồi xương của hắn phía trên. Ra phía trên chuyện, Diệp Lăng sắc mặt khó coi. Hắn có một loại cảm giác, phòng trừng xảy ra đại sự, lập tức liền đứng lên, ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng, thần sắc ngưng trọng, đột nhiên, một như hồng thủy bùng nổ khí tức, phóng lên cao, hơn nữa một đạo chói mắt kim quang, trực tiếp tịch quyển nguyên bản bình tĩnh thiên địa. Ta dựa vào, đó là cái gì? Màu vàng ô nha, Diệp Lăng tròng mắt tức thì chợt trợn, nhìn cái kia phóng lên cao kim sắc ô nha, trong lòng phảng phất đặt lên một cái to lớn khối đá. Màu vàng kia ô nha di chuyển hiện ở hư không bên trong. Thân thượng lưu chuyển kim sắc cùng màu đỏ tươi màu sắc lưỡng chủng sáng bóng. Lượn lờ quấn quanh ở thân mình của nó chi lên, tuyệt đối siêu vượt bán thánh lực lượng, đến gần vô hạn thánh nhân. Ông trời của ta ha, cái này đặc biệt rốt cuộc là một cái quái vật gì? Con chó vàng, ngươi đặc biệt CMN âm ta, ra đáng sợ như vậy tồn tại, ai còn có thể sống đến nhất về sau? Vô nghĩa a. Sau một khắc, Diệp Lăng liền thấy màu vàng kia ô nha trong nháy mắt hoa phá thiên địa, trực tiếp giết tới một cái phương hướng, mà sau một cột máu phóng lên cao. Chỉ là trong sát na, Diệp Lăng lần nữa chứng kiến màu vàng kia ô nha thăng khoảng không, ở móng của nó lên mang theo một cái máu rầm rề đầu người. A nha, hai tiếng kêu từ nơi này ô nha trong miệng kêu to xuất hiện. Tịch quyển thiên địa, thanh âm chói tai, phảng phất là hướng cái này nhất phương thiên địa hết thảy tiên đế khiêu khích. Lập tức, cái này màu vàng ô nha biến mất, Diệp Lăng mặt sắc ngưng trọng tới cực điểm. Hắn không biết, cái này ô nha rốt cuộc là đi giết người, hay là đi làm cái gì? Hắn có một loại cảm giác, ở nơi này ô nha phóng lên cao một khắc kia, tuy là bạo ngược khí tức làm hắn đều cảm giác được tràn đầy kiêng kỵ, tuy nhiên lại có chút bất ổn. Hơn nữa, cái này ô nha giết một người về sau, dĩ nhiên không có tiếp tục đánh tiếp, trực tiếp chui vào không biết cái gì địa phương. Diệp Lăng cảm thấy, nó chắc là đi khôi phục. Không được, phải mau tìm được người khác, thương lượng thế nào đối kháng cái này màu vàng ô nha. Nếu không, mọi người từng cái tất cả đều chạy không được. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cũng không đoái hoài trên, lên, rất nhiều, trực tiếp phóng lên cao, hướng về phương xa bay đi. Cực mạnh ý thức lực trực tiếp tản ra, tìm kiếm từng tấc đại địa, tìm ước chừng nhất tiếng đồng hồ. Diệp Lăng đột nhiên tìm được rồi một cái to lớn hoang mạc bên trong. Quỷ dị này hoang mạc, liên tiếp lấy một tòa dãy núi lớn, ở hoang mạc cùng sơn mạch liên tiếp bên viền, Diệp Lăng cảm giác được rõ ràng, chung quanh đây tối thiểu ẩn núp hơn 20 tôn cường giả đầu sò, ở đề phòng lẫn nhau lấy. Hiu, Diệp Lăng trực tiếp rơi xuống, ánh mắt quét ngang bốn phía, mà sau sâu hấp một hơi, chư vị, ta xem vẫn là toàn bộ đều ra đi. Màu vàng kia ô nha nói vậy cũng đã biết, nếu như chúng ta không liên thủ, sợ rằng cũng trốn không thoát bị cái kia tạp mau điểu giết kết cục. Diệp Lăng thanh âm cuồn cuộn, hiện nay còn cạnh tranh cái giám Diêm La Kim Thân, nhãn hạ trọng yếu nhất, hay là thế nào nghĩ trăm phương ngàn kế chống lại màu vàng kia ô nha? Diệp Lăng thanh âm cuồn cuộn, tuy nhiên lại không có một người xuất hiện. Diệp Lăng không khỏi nóng nảy, đám này vương bát đàn, chẳng lẽ còn thấy không rõ lắm thế cục bây giờ? Một khi ô nha đánh tới, bọn họ cái nào đều chạy không được. Đây chính là so với bán thánh còn muốn nhân vật đáng sợ a. Thậm chí Diệp Lăng cảm giác có phải hay không cũng đã là thánh nhân. Lôi đế, ngươi nói những lời này, không biết có cái gì mưu đồ. Đang ở này lúc, Nhất Tôn bán thánh chậm rãi theo núi lớn chân hạ đi ra. Khuôn mặt đạm mạc màu sắc, mâu quang như sấm, lóe lên không thôi. Kỳ Lân đế quân, Diệp Lăng chứng kiến xuất hiện cái kia Nhất Tôn cường giả về sau. Con người hơi co rụt lại, người này nhưng là Kỳ Lân nhất tộc cái gọi là thiên kiêu a. Thực lực mạnh mẽ, coi như là hắn không phải bán thánh tu vi, vậy cũng tuyệt đối là đáng sợ nhất cửu kiếp tiên đế một trong. Chớ đừng nhắc tới hiện nay, Diệp Lăng đều cảm giác được áp lực, ta có cái gì mưu đồ. Cho tới bây giờ, nếu như chúng ta không liên thủ, cái kia nhất định phải chết. Một khi bị cái kia kim sắc ô nha giết đến bên người, chúng ta có một cái tính một cái, ai cũng chạy không được. Coi như là ngươi Kỳ Lân đế quân cũng không được. Diệp Lăng trực tiếp quát. Cái kia Kỳ Lân đế quân khinh thường nở nụ cười, khuôn mặt châm chọc màu sắc. Lôi đế, nơi đây không phải tam giới, ngươi cũng không phải cái kia hay là tam giới đệ nhất nhân. Ở chỗ này tối thiểu có 5 người có thể có nắm chắc đánh chết ngươi. Ngươi sợ hãi, không phải là chúng ta sợ hãi. Kỳ thực ta cũng có một cái biện pháp có thể chống đỡ cái này kim sắc ô nha. Chẳng qua ngươi được làm ra hy sinh. Cái này Kỳ Lân đế quân nhàn nhạt nói. Diệp Lăng cái trán từ từ vặn lên. Hắn sâu hấp một hơi, làm cho Kỳ Lân đế quân tiếp tục nói xong. Mọi người kỳ thực đều rất tinh tường chúng ta muốn làm gì. Đơn giản chính là tranh đoạt Diêm La Kim Thân toàn bộ thần thông. Mà nhãn xuống, cái kia kim sắc ô nha quá mạnh mẽ. Kỳ thực, chỉ cần ngươi chịu hy sinh, đem ngươi diệt cực kim thân chuyển cho ta. Như vậy bổn tọa thực lực, liền tuyệt đối đủ để quét ngang bọn họ toàn bộ. Ta liền có thể được Diêm La Kim Thân. Cái thời gian đó, một cái màu vàng ô nha mà thôi, tuyệt đối sẽ không bị bổn tọa không coi vào đâu. Ngươi cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Ngươi không phải nói muốn mọi người liên thủ mà. Vậy ngươi liền hy sinh một cái, tối thiểu có thể giữ được tính mệnh. Kỳ Lân đế quân mỉm cười nói. Diệp Lăng nở nụ cười, chỉ bất quá tiếu dung có chút băng lãnh. Nhìn Kỳ Lân đế quân gật đầu, hướng hắn vẫy vẫy tay. Có thể à, ngươi cảm thấy ngươi có thể trấn áp ta, liền cứ tới. Diệp Lăng thanh âm băng lãnh tới cực điểm. Cái này Kỳ Lân đế quân rõ ràng chính là muốn hắn trấn áp mà thôi, còn nói cái gì hy sinh, giả trang cái gì đạo đức điểm cao. Nếu đám này ngốc tất tự tìm tử lộ, cái kia Diệp Lăng tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì nữa hay là lời nói nhảm. Muốn chiến liền chiến, bán thánh mà thôi, hắn cũng không phải chưa từng giết. Tấm tắc, tam giới người thứ nhất tính khí thật là lớn a. Đang ở này lúc, một người vóc dáng cao gầy nam tử đi ra, cả người mang theo lượn lờ mênh mông thần quang năm màu. Con người tản ra cao ngạo màu sắc, nơi đây không phải tam giới. Nếu như nói, Kỳ Lân đế quân ngươi không hạ thủ, cái kia bổn tọa sẽ phải hạ thủ a. Dù sao đây chính là tảng mỡ dày a. Ta nhưng là thèm rất. Đột nhiên này xuất hiện nam tử xâm nhiên nói, mâu quang nhìn về phía Diệp Lăng, tựa hồ giống như là đang nhìn một cái con mồi mà thôi, mà không phải đường đường lôi đế Diệp Lăng. Giờ khắc này, Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Cái này tính là cái gì? Hổ lạc bình dương bị chó khinh. Còn là nói đám người kia, ngắn ngủi chiếm được một ít lực lượng chi về sau, cuồng ngạo kiêu ngạo, không biết trời cao đất rộng. Hắn Diệp Lăng, lúc nào thành trong mắt người khác phản kháng không phải thịt béo. Nếu khổng tước nhất tộc thiên kiêu muốn giết Diệp Lăng, ta tự nhiên là chắp tay tương nhượng, không có ý kiến khác. Cái kia Kỳ Lân đế quân cười nhạt một cái nói.